Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, nữ nhân. Người thành công đưa tới chú ý của ta. Hàn Vũ Nặc nghe được tiếng mở cửa, khóe miệng của nàng hơi hơi vung lên một vẻ thần bí đường cong. Trang cảnh này cũng tạo hình là nàng đặc biệt vì Chương Dịch mà chuẩn bị. Vũ mị màu đỏ, khêu gợi váy dài, còn có trước mặt vị này tiếng lành đồn xa quá phụ. Mặc kệ là như thế nào, nam nhân kéo ra cánh cửa kia đều sẽ bị nàng phong thái sở mê ở. Hiện tại thân sau cái kia thịnh thế tập đoàn mới tổng giám đốc thần bí Chương Dịch, đại khái ngay tại đối với mình trơn bóng phía sau lưng cùng trắng như tiết cái cổ cuồng chảy nước miếng đi, thì trong lòng nàng đắc ý thời điểm, một cái tràn ngập thương tiếc thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ai, trong phòng điều hòa không khí lạnh như vậy, còn mặc ít như thế y phục, khẳng định rất lạnh a. Để cho ta tới ấm áp ngươi một chút. Vừa dứt lời, một đôi có lực đại thủ cứ như vậy đột ngột bỏ vào Hàn Vũ Nặc mềm mại hoạt nộn trên bờ vai. Chậc chậc chậc, thật sự là lão vai cự trơn a. Chương Dịch phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Cái này bả vai trơn tay đều thả không ngừng, không cẩn thận thì dọc theo xương quai xanh đi xuống. Hàn Vũ Nặc năm nay quan phương tuổi tác 30 tuổi. Không lớn không nhỏ, có thể là đơn thuần luận cái này da thịt bao dưỡng công phu. Không thể so với năm gần 18 tuổi Nặc Nặc cùng y y kém. Khó trách có Thiên Hải thành phố đệ nhất Mỹ thiếu phụ danh xưng. Quả nhiên không phải là già. Hàn Vũ Nặc biểu lộ lập tức cứng đờ, bởi vì nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đặt ở bả vai nàng đầu lĩnh phía trên cái kia hai tay. Không thành thật, ngươi chỉ là chiếm cái tiện nghi còn chưa tính. Thế nhưng là ngươi vừa đi vừa về như thế lại mò lại vò chính là mấy cái ý tứ. Cho dù là Hàn Vũ Nặc tiếng lành đồn xa, thế nhưng là ngày bình thường tiếp xúc đến những cái kia ISP đối nàng cũng chỉ dám len lén liếc. Phía trên hai mắt, sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng quần áo khe hở nhìn. Còn thật không có mấy người dám lớn mật như thế. Đối nàng vị này vinh tín tập đoàn chủ tịch hạ thủ. Không có việc gì, ta không lạnh, có thể đem tay của ngươi lấy ra. Hàn Vũ Nặc nhịn xuống muốn trở tay cho hắn một bàn tay xúc động. Hít sâu một hơi nói ra, Chương Dịch không có chút nào lấy tay ra ý tứ. Ngược lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không lạnh, ta hiểu được, xem ra ngươi là nóng lên. Đến, ta giúp ngươi hóng mát hóng mát. Đang nói chuyện, một đôi linh xảo tay thì dọc theo bả vai rơi xuống nàng lễ phục màu đỏ dây đeo vai phía trên. Chương Dịch, ngươi quá lỗ mãng. Hàn Vũ Nặc lần này là thật nhịn không được, tranh thủ thời gian bảo vệ vai của mình mang. Sau đó lập tức đứng lên. Đang lúc nàng muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ thời điểm, trước mắt thì xuất hiện Chương Dịch tấm kia anh tuấn tiêu sái bên trong mang theo một vệt ngoạn vị. Cười híp mắt mặt, hắn nhìn chằm chằm Hàn Vũ Nặc khuôn mặt, kinh diễm bên trong mang theo một vệt thưởng thức cùng nghiền ngẫm. Hết lần này đến lần khác không có Hàn Vũ Nặc trong tưởng tượng cái chủng loại kia bỉ ổi hạ lưu thần sắc. Ngươi là Chương Dịch? Hàn Vũ Nặc kinh ngạc nhìn Chương Dịch, không dám tin tưởng hỏi. Thịnh thế tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc, 1000 ức đế quốc sở hữu giả, thế nào lại là trẻ tuổi như vậy một người nam nhân đâu? Mà lại hắn vậy mà dài đến như thế anh tuấn tiêu sái. Ấn điều kiện đến xem, hoàn toàn có thể đi đập Hàn Quốc phim thần tượng. Hàn Vũ Nặc đánh giá Chương Dịch, đồng thời Chương Dịch cũng tại tỉ mỉ đem nữ nhân trước mặt đánh giá một lần. Từ đầu đến chân, không rõ chi tiết, không thể không nói, trên TV cùng trên tạp chí nhìn đến nàng, cùng tránh thức nhìn thấy bản thân có vô cùng chênh lệch rõ ràng. Dù sao xuất hiện tại truyền hình cùng trên tạp chí nàng còn phải mặc chính thức một chút. Không gặp được như vậy khêu gợi hóa trang, đối với nàng lẳng lơ vũ mị nghe đồn, cũng đều là bắt nguồn từ Thiên Hải thành phố giới kinh doanh truyền miệng. Nhưng là chân chính nhìn thấy nàng cái này một bộ khêu gợi đỏ thẫm lễ phục, ở ngực một mực kéo dài đến bụng dưới vê khoét sâu lộ ra sung mãn đẫy đà to thẳng, cùng cái kia từ hông tế kinh tâm động phách gầy đi bỗng nhiên lại theo bờ mông vẽ ra hoàn mỹ ngũ nguyệt thiên dáng người lúc. Trương Dịch cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này, thật là cái từ đầu đến đuôi yêu tinh. Nam nhân phần mộ, Tô Minh Ngọc mỹ mạo phía trên nàng. Thế nhưng là luận đến dáng người cùng tự nhiên mà thành cái kia cỗ vẻ quyến rũ. Hàn Vũ Nặc thì mạnh hơn nàng quá nhiều. Hàn tiểu thư, người thật đẹp a. Trương Dịch ánh mắt lớn mật càn rỡ nhìn chằm chằm nàng hoàn mỹ dáng người. Không keo kiệt chính mình ca ngợi chi ý. Hàn Vũ Nặc khẽ hừ một tiếng. Biểu lộ bên trong cũng là một lần nữa hiện ra vũ mị ý cười. Trương Tổng, như thế nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn thế nhưng là không lễ phép nha. Mà lại, người phải gọi ta Trịnh phu nhân. Đã rất nhiều năm không ai gọi ta tiểu thư. Trương Dịch nghĩ lại một chút, nhẹ gật đầu nói ra. Nói cũng đúng, tiểu thư cũng không phải là một cái yêu nhã xưng hô. Hàn Vũ Nặc biểu lộ cứng đờ. Nam nhân này, làm sao không theo thói quen ra bài a? Cái nào đại hình tập đoàn lão tổng không phải ra vẻ đạo mạo? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy trong đầu khó coi. Thế nhưng là cái này Trương Dịch, vừa thấy được nàng thì động thủ động cước. Nhưng là ánh mắt của hắn lại như thế thuần khiết gạch dưới gạch dưới gạch dưới thuần khiết chỉ còn lại có quyển quyển xoa. Xoa suy nghĩ, Hàn Vũ Nặc có chút không dò rõ nam nhân này lai lịch. Nàng nói thầm trong lòng một tiếng, còn trẻ như vậy, không phải là cái gì hào môn thế gia công tử ca a. Ta muốn nhìn, người đến tột cùng là đơn thuần háo sắc, vẫn là có lòng dạ sâu rộng. Nàng ha ha cười một tiếng. Bãi xuống màu đỏ váy dài, hai đầu phấn nộn mượt mà đùi ngọc nhất thời hiện ra ở Trương Dịch trước mắt. Bất quá lại là vừa đúng kinh người thoáng nhìn, rất nhanh liền một lần nữa bị váy dài che đậy kín. Nàng xoay người sang chỗ khác, ngồi ở bàn rượu cái khác trên ghế. Lúc này trên bàn rượu bày đầy dùng kim sắc bàn ăn trưng bày bữa ăn điểm. Còn có mấy bình đắt đỏ Louis 16. Lần này đa tạ Trương Tổng có thể đến dự. Tiểu phu nhân hết sức vinh hạnh, chỉ là vừa thấy mặt thì tái máy tay chân, để cho ta cái này quá phụ có chút bị sợ hãi đâu. Nàng hai chân chéo nguẫy, vứt cho Trương Dịch một cái hồn siêu phách lạc ánh mắt. Chấn kinh, lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Lần sau để ngươi thử một chút nó từ đồng âm. Trương Dịch ha ha phá lên cười. Hàn tiểu thư lần này mời ta đến đây, lại làm ra như vậy lãng mạn bầu không khí. Không phải liền là muốn cùng ta hoan hảo sao? Ta làm sao có thể để ngươi thất vọng? Trương Dịch càn rỡ nói ra. Không có chút nào mang muốn mặt. Hàn Vũ Nặc khẽ nhíu mày. Cũng rất nhanh giãn ra mi đầu. Nàng hai chân chéo nguẫy. Tay phải hơi dùng lực một chút liền bỏ rơi mũi chân thủy tinh dày cao gót. Lộ ra trắng noãn mềm mại. Không có một tia tì vết chân nhỏ. Thật sao? Bất quá ngươi trước tiên cần phải để ta nhìn ngươi thành ý phải trang đầy đủ. Nàng cười híp mắt, hướng Trương Dịch vươn chính mình oánh oánh chân ngọc. Tới đi, để ngươi liếm chân của ta. Nàng tự tin nghĩ đến, nếu như Trương Dịch nguyện ý quỳ xuống đến thân vẫn ngón chân của nàng, thì đại biểu cho thật sự là hắn là một cái sắc mê tâm khiếu sắc phôi. Như vậy đem hắn nắm giữ ở trong tay, liền như là lấy đồ trong túi. Cho dù hắn là một cái chính nhân quân tử, cũng quả quyết vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc, đối tại thân thể của mình, bất kỳ một cái nào vị trí Hàn Vũ Nặc đều có đầy đủ tự tin. Trương Dịch cúi đầu xuống thấy được nàng bạch ngọc điêu trác đồng dạng chân nhỏ. Không thể phủ nhận chính mình tâm động, đã ngươi khách khí như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Trương Dịch tà mị cười một tiếng, sải bước đi đi qua. Tay trái trực tiếp cầm cái kia không đủ một nắm chân ngọc. Hàn Vũ Nặc khóe miệng nụ cười càng đậm. Như thế khỉ gấp, thậm chí ngay cả trang giả vờ giả vịt đều không làm. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a. Có điều nàng cũng rất ưa thích người trẻ tuổi. Dù sao càng có trùng kích cùng lực lượng đâu. Ngay tại nàng đắc ý thời điểm, chợt nghe, suy rồi tương đương, một tiếng khóa kéo cởi ra thanh âm. Nàng vội vàng cúi đầu xuống nhìn qua, chỉ thấy được Trương Dịch một cái tay khác đã tại giải khóa kéo. Cái này có thể đem nàng làm cho sợ hãi. Nhịn không được hét lớn. Ngươi! Người đang làm gì? Trương Dịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nàng. Vô cùng ngây thơ nói. Làm gì? Người đều nhiệt tình như vậy. Cái kia ta đương nhiên không thể cự tuyệt hảo ý của ngươi a. Người hôm nay gọi ta tới không phải liền là đồ ta thân thể sao? Ai? Thật không nghĩ tới a. Ta bình thường như vậy điệu thấp. Thâm cư không ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tìm được. Cũng được. Liền để ngươi một thường mong muốn đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta thích nhất vị trí. Quả nhiên là mưu đồ đã lâu a. Trương Dịch thật sâu cảm thán nói. Cái này có thể đem Hàn Vũ nặc giận đến. Cũng đem nàng dọa sợ. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Như thế nào là như thế một cái mất mặt mũi sắc phôi a. Đợi một chút. Ngươi tự hồ là hiểu lầm cái gì. Ta cũng không có ý tư kia. Hàn Vũ nặc mặt ngoài người ta dự liệu đỏ lên. Cho dù là giống nàng to gan như vậy nữ nhân. Gặp phải nam thật muốn cùng với nàng sống mái với nhau thời điểm. Cũng không có khả năng thờ ơ. Chân phải vừa dùng lực liền định thu hồi lại. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Hừ, còn cùng ta chơi vờ tha để bắt thật. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Hắn tay trái vừa dùng lực liền muốn bắt trở về. Không nghĩ tới. Hàn Vũ nặc thân thể vậy mà linh hoạt vạn vẹo. Từ trên ghế xoay người rơi xuống. Như cùng một mảnh hồng vân. Trương Dịch có chút giật mình. Không nghĩ tới nàng lại là một cái có công phu trong người nữ nhân. Nghĩ không ra ngươi vẫn là cái có kỹ thuật nữ nhân. Hắc hắc, dạng này ta hưng phấn hơn. Dưới chân hắn nhất động. Phụ thân đuổi theo. Hàn Vũ nặc cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Người trẻ tuổi, không muốn như thế khỉ gấp. Tỷ tỷ cũng không phải ngươi muốn chạm liền có thể đụng. Vừa dứt lời, nàng mới phát hiện chân phải của chính mình còn chưa rơi xuống đất. Liền bị Trương Dịch vững vàng tiếp trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng lần này thật giật mình. Không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà theo kịp động tác của mình. Hàn Vũ nặc ánh mắt lóe lên. Thân hình lần nữa vặn vẹo. Muốn tránh thoát Trương Dịch. Thế nhưng là Trương Dịch khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Thân hình gấp liên tiếp nàng. Mặc kệ nàng làm sao trốn tránh đều có thể đem bắp chân của nàng một mực trưởng khống tại trong lòng. Bàn tay mình ở giữa. Sau mấy hiệp phía dưới đến về sau. Hàn Vũ nặc rốt cục nhận thua. Nàng hiểu được. Trước mắt cái mới nhìn qua này anh Tuấn tiêu sái người trẻ tuổi cũng không phải cái gì tiểu nãi cẩu. Mà chính là một đầu sẽ cắn người chó săn. Nàng dứt khoát từ bỏ chống cự. Trầm giọng nói ra. Trương Tổng. Thân thể của ta cũng không phải dễ dàng như vậy đụng. Sơ ý một chút. Sẽ làm bị thương đến chính ngươi nha. Ha ha. Trương Dịch khinh thường cười. Dùng hành động thực tế trả lời nàng. Hắn tay trái dùng lực kéo một cái. Tay phải thuận thế ôm nàng mảnh khảnh phong yêu. Đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Trương Dịch ở trên cao nhìn xuống nàng quyến rũ động lòng người mặt. Mỉm cười nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra càng muốn thử một lần. Hàn Vũ nặc bất đắc dĩ cắn cắn bờ môi của mình. Nàng xem như thấy rõ ràng, tới người trẻ tuổi này, cũng là một cái vô cùng lớn vô lại. Căn bản không cùng nàng chơi những cái kia thói quen. Nàng bây giờ rơi vào Trương Dịch trong tay, chỉ có thể mặc người chém giết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.